cơ ngộ của hắn ta. Nhưng sinh tử chỉ có thể ràng buộc những người giữ cảnh giới thần hoàng. Chỉ cần tu luyện vượt qua thần hoàng nên tạo vật chủ là sẽ không bị sinh tử bạc quản lý nữa rồi. Sinh tử bạc là một phần tác dụng của lục đạo thiên thư, được diễn hóa từ lục đạo thiên thư mà thành. Vân Quyển Thư tiếp tục nói: ở thời đại địa ký, Phục Khí Thế nắm giữ lục đạo thiên thư là nắm giữ sinh tử mệnh vận của các chủng tộc trong thiên hạ. Lục đạo thiên thư ta có là bản tàn phiến, luyện thành lục đạo thiên nhãn có thể thay đổi sinh tử mệnh vận của thần ma. Trung Nhạc tim khẽ run lên tán thưởng: quả nhiên là một món lợi khí. Không chỉ vậy đâu, lục đạo thiên nhãn của ta còn có thể tra ra sinh tử luân hồi của thần ma truy ngược kiếp trước kìa. Vân Quyển Thư ngừng một chút nói: ta còn có khả năng thay đổi mệnh vận của một chủng tộc. Trung Nhạc thở dài: Phục Khí thần tộc có năng lực cường đại như vậy đã tuyệt diệt rồi. Hey, đó chính là thần thông không địch lại thiên số mà ta đã nói. Vân Quyển Thư cũng thở dài. Hai người trầm mặc, mỗi người nghĩ chuyện của mình. Đoàn thuyền lặng lẽ đi trong vũ trụ. Mấy ngày sau, bên ngoài có tiếng huyên náo. Thủ lĩnh có tinh không phì tác. Trung Nhạc và Vân Quyển Thư ra ngoài, đứng trên thiên đài quan sát, thấy thần nhân dưới trướng của Vân Quyển Thư như gặp đại địch. Nhân tộc trên thuyền thì sợ hãi run rẩy, trốn trong khoang thuyền. Phía xa là mấy ma hoàng yêu hoàng đầy ngực trần, thân hình khổng lồ, trên cổ là vòng cổ bằng đầu lâu, hàm hè nhìn về phía này. Con mắt trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, ánh mắt tựa thần điện, lập tức ánh sáng bùng phát chiếu xuyên cả con thuyền, thậm chí là cả một khoảng tinh không cũng sáng choang. Đột nhiên bầu tinh không vốn đen kịt sáng lòa, thần quang chiếu rọi giống như vô vàn tấm gương sáng tỏa sáng, mỗi thứ bỗng chốc đều trở nên rõ ràng. Chiến thuyền của đám phỉ tặc đã mở pháo chuẩn bị công kích, bị thần quang từ mắt hắn chiếu rọi thì thất kinh, cảm thấy bản thân không còn bất cứ điều bí mật gì, bị ánh mắt của hắn nhìn thấu mọi thần thông đạo pháp. Một vị ma hoàng đứng dậy, giọng nói chấn động: không ngờ còn có cao thủ ẩn mình ở đây, dám hỏi là vị sư huynh nào, có thể báo tên tuổi hay không? Trung Nhạc cung tay giành mạch nói: Tiên Thiên Cung Tả Quân Vương Dịch Phong bái kiến đương gia. Đương gia có thể nể mặt Dịch Mỗ để cho bọn ta tiếp tục lên đường hay không? Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương, Dịch tiên sinh đao chém tiên tiên thả thần chư tà sao? Vị ma hoàng kia giật mình, vội vàng đáp lễ, khách khí nói: là thuyền của Dịch tiên sinh thì bọn ta cũng không tiện cướp rồi, bay đâu thu hết pháo lại. Pháo trên các con thuyền chiến đều đóng lại. Vị ma hoàng kia cười nói: Dịch tiên sinh mời. Trung Nhạc lên tiếng cảm ơn nói: phải xưng hô với đương gia thế nào đấy? Vị ma hoàng kia vội nói: Mỗ gia Đinh Hạc làm bẩn Tuệ Nhãn tiên sinh rồi, tiên sinh ta xin cáo từ. Nói rồi Đinh Hạc vung tay dẫn chiến thuyền phỉ tặc rời đi. Vân Quyển Thư nhìn bóng lưng của Trung Nhạc, đột nhiên tim run lên. Người thanh niên trước mặt hắn đã danh động thiên hạ, thậm chí ngay cả phỉ tặc vô pháp vô thiên cũng phải kính sợ ba phần, lễ nhường ba phần. Thủ lĩnh tại sao không cướp của chúng vậy? Đinh Hạc dẫn đoàn thuyền rời đi. Một ma thần nghi hoặc hỏi: tên Dịch tiên sinh đó chẳng qua chỉ là tiên thần, cho dù tiên thần cánh có thể thắng tiên tiên thần ma thì cũng không phải là đối thủ của ma hoàng yêu hoàng, chúng ta không cần phải sợ chúng. Ngươi thì hiểu cái quái gì? Đinh Hạc cười khẩy: hắn đã là chân thần rồi. Vị ma thần kia cười nói: chân thần thì cũng không thể nào đọ lại ma hoàng, chúng ta nhiều ma hoàng yêu hoàng như thế cơ mà. Mẹ kiếp, động thủ thật thì không đủ cho một mình hắn giết đâu. Đinh Hạc hừ lạnh nói: vừa rồi thần nhãn của hắn chiếu rọi, đến ta cũng cảm thấy bị hắn nhìn thấu mọi bí mật kìa. Không động thủ đã đành, nếu như động thủ thì không quá 10 chiêu ta sẽ bị rơi đầu. Người nghĩ tại sao ta lại khách khí như vậy đấy? Không phải lão tử kính thân phận mà là kính thực lực của hắn kìa. Chúng ta là cầu tài chứ không phải đi chết đâu. Huống hồ Dịch tiên sinh là Tả Quân Vương của Tiên Thiên Cung, bảng của chư đế bảng tương lai kìa. Biết bảng là cái gì không? Là thiên đế tương lai, là nhân vật sẽ làm thiên đế, lẽ nào lại động vào được sao? Hơn nữa sắc mặt của hắn của quái nói nhỏ: vị đã thích phóng chúng ta cũng từng nói nếu như gặp Dịch quân vương thì phải lễ nhường ba phần. Chúng ta sống mà thoát được khỏi chấn ngục đều là dựa vào vị đó cả. Vị đó là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Lời của nàng ta không thể không nghe được.

có kẻ nào dám nói chúng ta là phí là tặc đây. Cướp bóc khắp nơi chỉ là loại trộm cắp vặt, cướp lớn chính là cướp thiên hạ kìa. Tiếng nói của nàng chấn động nhân tâm. Theo ta, hôm nay các ngươi là phỉ tặc, sau này các ngươi sẽ là chúa tể chư thiên. Ta muốn các ngươi hạ giới, tới 3000 lục đạo giới, cắt đứt thông thiên tinh lỗ, đoạt lấy 3000 lục đạo giới, biến nó thành lãnh địa của ta, lãnh địa của chúng ta. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ quay lại, trở lại tử vi, giết thiên đế, diệt chư thiên, có thủ báo thù, có oán báo oán. Vô vàn ác đồ hoan hô, điều khiển chiến thuyền của mình khởi động đội thuyền đi ra khỏi hỗn loạn tinh hải, hướng về thông thiên tinh lộ. Còn Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ vẫn từ tốn di chuyển. Trên đường, Trung Nhạc không ngừng thi triển ấn thương phục ma huyền công và đại diệu thiên kinh, thử dung hợp hai môn công pháp thành một. Đại diệu thiên kinh luyện cột xương sống, luyện thành tam thập tam động thiên. Ấn thương phục ma huyền công thì luyện long cốt xả vĩ, luyện thành một con đại long, luyện xương sống và xương đuôi của chính mình thành thần binh. Tế lên sẽ là một cây tiên thiên long cốt thương. Đại diệu tiên kinh được gọi là tuyệt học cương mãnh bá đạo. Tam thập tam động thiên mở ra pháp lực hùng hậu đến khó lòng tưởng tượng. Còn ấn thương phục ma huyền công thì dùng thiên làm ấn, dùng cốt làm thương, là ấn thương một cây thương đỉnh thiên lập địa. Nếu hai môn công pháp kết hợp lại thì có thể tập hợp được điểm mạnh của cả hai. Vấn đề hiện giờ là giữa hai môn công pháp này, cái nào là chính, cái nào là phụ. Nếu như luyện 33 chủng thiên của đại diệu thiên kinh vào tiên thiên long cốt thương thì chính là tam thập tam động thiên long cốt thiên, cường hãn hơn nhị thập tứ chú động thiên ngọc tiêu của âm phiền huyên. Nếu như dung hợp tiên thiên long cốt thương và đại diệu thiên kinh thì sẽ thành tiên thiên đại long quán xuyên tam thập tam trùng thiên, khiến cho uy năng của tam thập tam động thiên càng thêm cường hãn. Lấy ấn thương phục ma huyền công làm chủ, luyện cốt thành thương, tam thập tam động thiên phụ trợ, có thể tưởng tượng uy lực sẽ chí cương chí mãnh thế nào. Cộng với đuôi rắn của phục khí thị di chuyển trong hư không, mỗi cây thương này chính là đuôi rắn, cây thương sẽ xuất quỷ nhập thần trong hư không, cộng thêm uy năng của tam thập tam động thiên, ai có thể địch lại được đây. Nếu lấy đại diệu thiên kinh làm chủ đạo, tiên thiên long cốt thương của hắn sẽ biến thành một con đại long xuyên qua 33 tầng trời, khiến cho pháp lực tăng lên tầm cao mới. Pháp lực từ 33 tầng động thiên đã hùng hồn khó tưởng tượng, nếu như tăng thêm nữa thì pháp lực có thể nói chấn áp được tất cả những cường giả cùng lứa. Âm phần huyên luyện được nhị thập tứ động thiên, đơn thuần riêng pháp lực đã là vô địch cùng cảnh giới. Nếu như Trung Nhạc dùng đại diệu tiên kinh làm chủ đạo thì pháp lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn âm phần huyên rất nhiều. Hai cách dung hợp này mỗi cách đều có ưu điểm riêng, khó đánh giá được cái nào hơn cái nào kém, khiến cho Trung Nhạc khó quyết đoán. Ta đã có tiên thiên thần đao, ta sẽ quyết tâm đi theo con đường đao pháp, vậy thì nên bác bỏ các loại vũ khí khác, chuyên công vào đao pháp, vậy thì ta sẽ chọn pháp lực. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc có một loại cảm giác vô cùng kiên định. Con đường tu hành sẽ xuất hiện vô số thứ dụ hoặc, nội tại có, ngoại tại cũng có. Sự dụ hoặc ngoại tại còn có thể khắc chế, nhưng nội tại thì thật không dễ gì phát hiện. Ví dụ như tam thập tam động thiên long cốt thương chính là sự dụ hoặc nội tại. Nếu như Trung Nhạc chọn con đường này, tiên thiên thần thương cương bánh bá đạo, một cây thương có thể chấn áp đồng đại. Có long cốt thương rồi, hắn còn có thời gian công sức dành cho đa pháp hay không? Hắn còn giữ được tinh thần đao chém bỏ mọi khó khăn trở ngại hay không? Giờ hắn đã chặn đứng dụ hoặc nội tại, đạo tâm đương nhiên càng thêm kiên định. Dung hợp ấn tương phục ma huyền công và đại diệu tiên kinh rất khó khăn, khó khăn hơn là dung hợp công pháp sau khi dung hợp và tiên thiên bắt quá nhiều. Trung Nhạc thầm nghĩ, trước kia hắn có thể mượn trí tuệ của chư đế chư thần khởi động thiên bàn trợ giúp cho hắn dung hợp tứ đại công pháp, suy đoán ra tiên thiên bắt quái. Giờ không có chư thần, chư đế trợ giúp cho hắn, thiên bàn cũng chỉ còn lại một phần đế mỏng, nhưng khả năng suy đoán của hắn đã tiến bộ rất lớn. Tiên thiên bắt quái vốn là công pháp hắn sáng tạo ra, mạnh hơn công pháp suy đoán, dung hợp tri thức của hắn về sự biến thiên của vũ trụ quy tắc đại đạo và thiên đạo. Cho dù không có thiên bàn, không có sự trợ giúp của chư đế chư thần, thì khả năng suy đoán của hắn cũng đạt tới cảnh giới hơn xa trước kia, không còn thường xuyên thấy trí tuệ bị cạn kiệt nữa. Trong đạo nhất biến cảnh của Trung Nhạc, vô số quái tượng đang biến đổi tạo thành long xà chi thân khổng lồ, suy đoán các cách dung hợp ấn thương phục ma huyền công và đại diệu thiên kinh và tiên thiên bắt quái. Thân thể của phục khi thị chính là long xà chi thân, tuy không thuần túy bằng yểm tư thị nhưng huyết mạch là huyết mạch của tiên thiên long xà. Hắn suy đoán tám loại quái tượng, các loại phù văn xung quanh long xà chi thân không ngừng biến đổi, lúc sáng lúc tối, hắn dùng đồ đằng văn của bát quái, lục hào, tứ tượng, âm dương để suy đoán liên tục, để dung hợp hai môn đế cấp công pháp này. Hàng vạn đồ đằng văn biến hóa không ngừng, thậm chí long xà chi thân còn không ngừng phát ra tiên thiên thần ngữ cổ xưa, dùng tiên thiên thần ngữ để giải thích thiên bản thiên đạo. Hắn có được thiên đạo truyền thừa của Tư Mệnh, dùng tiên thiên thần ngữ giải thích thiên bản thiên đạo, dựa vào thiên bản thiên đạo trợ giúp khả năng suy đoán của hắn. Hắn quan tưởng ra long xà chi thân, các loại phù văn lưu động trong cơ thể đang mô phỏng sự vận hành của công pháp, sai thì sửa. Bất chi bất giác hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng họ tới được phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung, thêm vài tháng nữa mới tới Nhân Hoàng Điện. Trung Nhạc giao số nhân tộc mình cứu được trên đường cho Khương Nghi Kỳ, Khương Nghi Kỳ đưa họ và nhân tộc Chư Thiên, có chút lo lắng nói: nhân tộc Chư Thiên không hoàn chính, không có đục đạo luân hồi, chỉ có ngũ đạo, không thể luân hồi được, cũng không có nhiều tinh cầu thích hợp cho nhân tộc sinh sống, tài nguyên thì ít tới đáng thương. Mấy năm nay tuy ta ngày đêm tế luyện Chư Thiên, thế nhưng cũng không thể khiến cho nó hoàn chỉnh được. Hắn là tạo vật chủ, tuy có năng lực hư không tạo vật, nhưng muốn bổ khuyết cho Chư Thiên thì vẫn chưa thể. Muốn luyện thành Chư Thiên có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh thì phải có thực lực của đế quân đại viên mãn, được gọi là đại thần thông giả. Trung Nhạc suy nghĩ một chút rồi cứ nói: Chư Thiên luân hồi hoàn chỉnh trong Chiến Thiên Quan có không ít đâu, ta cho người đưa tới cho huynh một Chư Thiên thượng đẳng là được rồi. Y Kỳ sư huynh, thời gian này thiên hạ đại loạn, các đại thần tộc, ma tộc ở bên ngoài tự lo cho mình, huynh có thể phái một số thần nhân ra tìm kiếm tộc nhân, nhân lúc loạn lạc đưa họ trở về. Khương Nghi Kỳ lưỡng lự nói: làm như vậy liệu có khiến cho các cường giả khác nghi kỵ hay không? Trung Nhạc nói: không chỉ huynh mình huynh làm vậy, còn có cường giả nhân tộc khác cũng đang dẫn tộc nhân về kìa. Huynh là nhân hoàng, nếu không quan tâm tộc nhân đang gặp nạn ở bên ngoài thì sẽ mất lòng người. Việc này huynh có thể quang minh chính đại mà làm, có ta chống lưng đằng sau. Khương Nghi Kỳ mắt sáng lên cười nói: ta đã muốn dẫn tộc nhân về Nhân Hoàng Điện lâu rồi, chỉ là sợ ảnh hưởng đến ngươi nên không dám thôi. Trung Nhạc thầm thở dài, Nông Hoàng trước khi chết nhìn không sai, Khương Nghi Kỳ làm nhân hoàng đúng là chỉ có thể thủ thành chứ không thể mở rộng khai thác được. Tần Hóa, chỗ của ngươi có đế cấp công pháp chủ tu thần hỏa hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi: ta muốn cho Khương Nghi Kỳ tu luyện đế cấp công pháp của thời đại Hỏa Ký, hiện giờ loạn thế, tu vi của hắn vẫn là tạo vật chủ, sao là không thể tự bảo vệ được. Ngươi là người kế thừa chân chính, mọi công pháp của ta đều là của ngươi, có chuyển cho hắn hay không là do ngươi tự quyết định. Tân Hỏa nói: Khương Nghi Kỳ nửa ngươi nửa Trọng Lê, đúng là thích hợp tu luyện công pháp của thời đại Hỏa Ký, có thể kích thích thần long huyết mạch của hắn ta, nhưng công pháp ta biết đều không có lục đạo, không được tinh tế bằng công pháp hiện nay. Tính tình của Khương Nghi Kỳ ôn hòa, thiếu hỏa tính, thích hợp tu luyện Trúc Long Sách Quyền Công. Đây là công pháp của Trúc Long Thiên Hoàng, có thể giúp cho hắn thêm một phần hỏa tính. Ta có một môn Đấu Mẫu Hỏa Thánh Huyền Công do Đấu Mẫu Thiên Hoàng sáng tạo, hay đáng tiếc là chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 245 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.